gọi người. Mang linh tộc có cái này lực lượng cùng tự tin, bởi vì tại toàn bộ linh vực nội, mang linh tộc thực lực liền là đệ nhất. Không chỉ như thế, mang linh tộc sau lưng còn có một cái siêu cấp thế lực, cái kia chính là huyễn tộc. Mà huyễn tộc, đây chính là hàng thật giá thật cấp 6 văn minh. Mặc dù chỉ so với mang linh tộc nhiều nhất cấp, thế nhưng, này nhất cấp có thể là mang linh tộc vĩnh viễn cũng không bước qua được khảm. Cấp 5 văn minh cùng cấp 6 văn minh, cái kia thật chính là khác biệt trời vực. Mang Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nhân loại, ngươi nếu là không ai gọi, ta đây đã có thể gọi ngươi. Thanh âm hạ xuống, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng từ bốn phía không gian bên trong lan tràn ra tới, ngay sau đó, hơn 100 tên siêu cấp cường giả xuất hiện ở giữa sân. Ở trong đó, 15 đoạn cường giả lại có 5 vị, mà 14 đoạn cường giả có trọn vẹn 49 vị, mà còn lại, toàn bộ thấp nhất đều là 13 đoạn cường giả. Nhìn thấy cái này đội hình, một bên thú diêm sắc mặt trầm xuống. Này mang linh tộc hưng sư động chúng như vậy, rõ ràng, là đúng Diệp Huyền trên thân món kia thần vật tình thế bắt buộc. Lúc này, Mang Thiên đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, chư vị. Cái này người giết ta mang linh tộc người, ta mang linh tộc cùng hắn không đội trời chung, đây là ta mang linh tộc cùng hắn ân oán cá nhân, mong rằng chư vị chớ có nhúng tay. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ âm thầm vang lên, ngươi mang linh tộc muốn nuốt một mình kia nhân loại trong tay kiếm cứ việc nói thẳng, hà tất như thế dối trá. Mang Thiên hai mắt híp lại, hắn mãnh liệt xoay người một quyền. Oanh! Ngoài mấy trăm trượng, nơi đó không gian đột nhiên vỡ nát, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại, này vừa lui chính là vạn dặm. Mang Thiên nhìn thoáng qua nơi xa cái kia đạo tàn ảnh, cười nói, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nghĩ cho các ngươi lưu chút mặt mũi, đã ngươi không tự ái, vậy cũng đừng trách ta mang linh tộc. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, mấy tên mang linh tộc cường giả trực tiếp tan biến tại chỗ, nơi xa, cái kia đạo tàn ảnh trong nháy mắt bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, bốn phía âm thầm những cường giả kia đều là kinh hãi. Này mang linh tộc làm việc cực kỳ bá đạo. Bất quá, không người nào dám trở ra phản kháng. Đơn nhất cái mang linh tộc, thực lực kỳ thật cũng không có mạnh mẽ vô địch trình độ, đại gia chân chính kiên kỵ là mang linh tộc sau lưng huyễn tộc. Năm đó mang linh tộc kỳ thật cũng không có cường đại như vậy, mà bọn hắn sợ dĩ đột nhiên cuộc khởi. Là bởi vì mang linh tộc bên trong có một nữ tử gả vào huyễn tộc. Từ đó về sau, mang linh tộc nước lên thì thuyền lên, toàn bộ linh vực không có thế lực nào dám không nể mặt bọn họ, dần dà, này mang linh tộc cũng là càng ngày càng cường đại, dĩ nhiên, cũng càng ngày càng bá đạo. Bất quá, vẫn không có thế lực nào dám trêu chọc bọn hắn. Âm thầm, một chút cường giả đã thối lui. Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia, bọn hắn cũng cảm thấy hứng thú. Không chỉ bỏ qua thời không áp lực cùng thời không thâm uyên, còn có thể tiến vào đệ thất trọng thời không, này loại thần vật, dù cho toàn bộ linh vực đều không có. Thế nhưng, có này mang linh tộc tại, bọn hắn biết, bọn hắn một tia hy vọng đều không có. Nhìn thấy bốn phía âm thầm những cường giả kia tán đi, Mang Thiên trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, hắn nhìn về phía cách đó không xa thú diêm liền nói ngay. Mang Thiên đại trưởng lão, sau này ta thú linh tộc đem chỉ nghe lệnh mang linh tộc. Mang Thiên rất hài lòng, ngay lập tức khẽ gật đầu, tộc trưởng đã bàn giao, người thú linh tộc mặc dù thần phục ta mang linh tộc, nhưng ngươi yên tâm, các ngươi thú linh tộc sự tình, ta mang linh tộc sẽ không nhúng tay, bất quá, ngày sau ta mang linh tộc nếu là có cái gì điều khiển. Thú Diêm vội vàng nói, ta thú linh tộc nhất định tuân mệnh. Mang Thiên cười cười, rất tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, nhân loại, ta biết ngươi vừa rồi tại chữa thương, hiện tại, thương liệu xong chưa? Diệp Huyền cười nói, tốt. Mang Thiên cười nói. Chớ nói ta mang linh tộc khi dễ ngươi, ngươi có khả năng gọi người, nhiều ít người đều có thể. Diệp Huyền lại lắc đầu, không cần. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Thời không chồng chất. Nơi xa, Mang Thiên hai mắt híp lại, ngang tay chặn lại. Oanh! Mang Thiên nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang trực tiếp đưa hắn bao phủ. Phương Thốn kiếm vực. Xuy xuy xuy xuy xuy. Cái kia mảnh kiếm quang bên trong, từng đạo tiếng xé rách không ngừng vang vọng. Nhưng mà vào lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ cái này mảnh kiếm quang bên trong bộc phát ra, kiếm quang vỡ, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Man Thiên. Mà khi Man Thiên sau khi dừng lại, giữa sân hết thảy cường giả vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì giờ khắc này Man Thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trải rộng vết kiếm, lít nha lít nhít, tự như là bị lăng trì, dọa người vô cùng. Nơi xa, cái kia thú diêm gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, đôi mắt chỗ sâu là ngưng trọng. Giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện, này Diệp Huyền không chỉ có là trong tay kiếm mạnh mẽ, này kiếm kỹ cũng là kinh khủng không được. Này nhân loại đến cùng là ai? Thú diêm trong mắt ngưng trọng dần dần biến thành lo lắng. Diệp Huyền đối diện, cái kia Man Thiên nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau một khắc, thần sắc hắn trở nên dữ tợn, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên cảm đến, Man Thiên thanh âm hơi ngừng. Man Thiên ngang tay chặn lại. Oanh! Kiếm quang vỡ, Man Thiên cả người nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, Man Thiên trong lòng giật mình, hắn tay trái đột nhiên hướng phía trước chặn lại, sau đó xoay tròn, tu. Thanh âm hạ xuống, xa xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp biến thành một cái thời không lồng giam. Lúc này, Man Thiên lại nói, rơi. Nói xong, xa xa Diệp Huyền chỗ thời không đột nhiên biến thành một mảnh thâm uyên, Diệp Huyền cấp tốc hạ xuống. Man Thiên khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, thế nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn ngưng kết, bởi vì nơi xa đang xa xuống Diệp Huyền đột nhiên về tới trong hiện thực. Nhìn thấy một màn này, Man Thiên hai mắt híp lại. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trên, là ngươi kiếm. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Man Thiên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay trái đấm ra một quyền, nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đem trước mặt hắn không gian xé nát. Mà Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang cũng là trong nháy mắt phá toái yên diệt. Nhưng ngay lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Man Thiên đỉnh đầu, hắn rút kiếm đột nhiên một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Này chém xuống một kiếm, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem thời không xé nát. Man Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn bây giờ căn bản không dám đón đỡ Diệp Huyền kiếm, bởi vì Diệp Huyền kiếm có thể phá phòng ngự của hắn. Tại Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, thân hình hắn rung lên, không gian chồng chất, trực tiếp xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, không dám, hắn vừa dừng lại một cái, một đạo phi kiếm đột nhiên trảm đến. Tốc độ phi thường nhanh. Bởi vì đây cũng là không gian chồng chất. Man Thiên trong lòng kinh hãi, hắn giờ phút này đã muốn tránh cũng không được, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, không kịp nghĩ nhiều, hắn tay trái đột nhiên hoành ngăn. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Man Thiên cánh tay trái song kiếm vỡ vụn, cả người hướng về sau nhanh lùi lại. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hắn mãnh liệt xoay người, lúc này, một đạo quyền ấn tựa như biển động kéo tới. Diệp Huyền vội vàng thu kiếm phòng ngự. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để. Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia trong nháy mắt biến thành một cái đen kịt thời không hắc động, mà Diệp Huyền tại rơi vào thời không hắc động trong nháy mắt đó, trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, liền vội vàng đem hắn lộ ra thời không hắc động. Sau khi đi ra, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên mang linh nam tử thân mang một kiện cẩm bào, thân hình cao lớn, tóc dài xõa vai, thân bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp. Man Kình. Đương nhiệm Man Linh tộc tộc trưởng. Man Kình đánh giá liếc mắt Diệp Huyền nhường, sau đó tầm mắt rơi vào trong tay hắn thanh huyền kiếm bên trên, hảo kiếm. Lúc này, cái kia Mang Thiên đi đến Mang Kình bên cạnh, tộc trưởng. Mang Kình nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ liền có thực lực như vậy, nghĩ đến cũng không phải bình thường người, nếu không phải người bình thường, vậy ngươi hẳn phải biết ta Mang Linh tộc, đã biết ta Mang Linh tộc, vậy ngươi vì sao còn dám cùng ta Mang Linh tộc là địch? Diệp Huyền cười nói, giống như là ngươi Mang Linh tộc muốn đối địch với ta à? Mang Kình lắc đầu, ta Mang Linh tộc giết ngươi, đó là để mắt ngươi, mà ngươi, có tư cách gì cùng ta Mang Linh tộc là địch? Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Mang Kình cười nói, chẳng cần biết ngươi là ai, có lai lịch ra sao, hôm nay, ta sẽ đánh vỡ thân thể ngươi, cầm tù linh hồn ngươi, nhưng ngươi đời đời kiếp kiếp chịu linh hỏa đốt cháy, ta muốn cho thế nhân hiểu rõ, phạm ta Mang Linh tộc người, muốn chết cũng khó khăn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Âm âm. Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, số đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến. Mang Thiên chờ Mang Linh tộc 15 đoạn cường giả cũng ra tay rồi. Diệp Huyền vội vàng thi triển ra vô địch kiếm vực. Oanh. Kiếm vực mới vừa xuất hiện chính là sụp đổ, cả người hắn trực tiếp bị đánh hợp thời không trong vực sâu, mà hắn vừa mới theo thời không thâm uyên thoát ra, một đạo quyền ấn đột nhiên tập đến. Mang Kình. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh. Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, cả người liên tục lùi lại, mà đúng lúc này, bốn tên 15 đoạn cường giả đột nhiên theo từng cái hướng đi hướng phía hắn vọt tới, này là căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Lui lại Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước một chạm. Phương Thốn kiếm vực. Oanh. Một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đưa hắn cùng cái kia bốn tên 15 đoạn cường giả bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh. Kiếm quang phá toái, một bóng người bay ra. Chính là Diệp Huyền. Mà khi Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn cánh tay trái đã tan biến, không chỉ như thế, toàn thân rạn nứt, rất nhiều chỗ rõ ràng bạch cốt, cả người cực kỳ thảm liệt. Nơi xa, Mang Kình nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đến, gọi người. Nhưng vào lúc này, Mang Kình đỉnh đầu không gian đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, nhìn thấy một màn này, Mang Kình nhíu mày, thật người đến. Rất nhanh, vùng không gian kia biến thành một mảnh vòng xoáy bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên xuất trước đi ra. Khi nhìn thấy người tới lúc, Mang Kình lập tức cười ha hả, ha ha. Nhân loại, người của ngươi không tới, ta người nhưng đến. Trước mắt vị trung niên nam tử này, chính là Huyễn tộc tộc trưởng. Huyễn tộc tộc trưởng sau khi đi ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân. Làm thấy Diệp Huyền bộ dáng lúc, vị này Huyễn tộc tộc trưởng hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thời khắc này Huyễn tộc tộc trưởng trong lòng giật mình tới cực điểm. Này Diệp thiếu gia làm sao thảm như vậy? Lúc này, Mang Kình đi đến Huyễn tộc tộc trưởng trước mặt, cung kính thi lễ, Huyễn Minh tộc trưởng, ngài sao lại tới đây? Huyễn tộc. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Đây là Huyễn tộc tộc trưởng. Cấp 6 văn minh. Huyễn Minh không để ý tí nào Mang Kình, hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, tay hắn cầm thanh huyền kiếm đang muốn xuất thủ, lúc này, Huyễn Minh vội vàng nói. Lá. Diệp thiếu gia, ta, người một nhà. Người một nhà. Người một nhà. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người mộng. Cái kia Mang Kình cùng Mang Thiên càng là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Người một nhà. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn xem Huyễn Minh, nhíu mày, người một nhà. Lúc này, cái kia Mang Kình đột nhiên xuất hiện tại Huyễn Minh trước mặt. Hắn vội vàng nói, Huyễn Minh tộc trưởng, ngài nhận biết này nhân loại. Huyễn Minh đột nhiên mãnh liệt xoay người một bàn tay. Âm. cái kia mang kình còn chưa phản ứng lại, toàn bộ thân thể chính là trực tiếp bị phiến vỡ. Mọi người! Huyễn Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia có chút mộng mang kình, cái gì nhân loại? Gọi Diệp thiếu gia! Diệp thiếu gia! Giờ khắc này, mang kình đầu trống rỗng, những mang linh tộc đó cường giả càng là vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mà cái kia thú linh tộc thú diêm thân thể càng là run rẩy lên. Huyễn Minh đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, run giọng nói, Diệp thiếu gia, ngài đây là... Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không có nhận lầm người. Huyễn Minh do dự một chút, sau đó hắn lấy ra một tấm chân dung người, chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy tranh này giống, Diệp Huyền nhíu mày, đây là... Huyễn Minh vội vàng nói, một vị tiền bối cho ta, liền là vị kia thân mang váy trắng tiền bối. Thanh Nhi. Diệp Huyền sửng sốt. Nhìn thấy Diệp Huyền biểu lộ, Huyễn Minh biết, hắn không có nhận lầm người. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua cái kia mang kình, này mang linh tộc là các ngươi Huyễn tộc phụ thuộc tộc. Huyễn Minh gật đầu, đúng vậy. Tộc ta bên trong một vị trưởng lão cùng này mang linh tộc thông gia. Bởi vậy. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Diệp thiếu gia, là bọn hắn đối ngươi ra tay. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn quần ẩu ta. Còn muốn diệt ta toàn tộc. Huyễn Minh ngay cả người, sau đó vội vàng nói, Diệp thiếu gia, ta Huyễn Minh tộc cùng này mang linh tộc không có bất cứ quan hệ nào. Không hề có một chút quan hệ. Diệp Huyền. Nghe được Huyễn Minh, một bên mang kình đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm, dĩ nhiên, cũng hoảng sợ tới cực điểm. Nhân loại trước mắt này đến tột cùng là thân phận gì? Vậy mà nhường Huyễn tộc tộc trưởng như thế khiêm tốn. Mà một bên khác cái kia thú diêm trực tiếp là muốn té xỉu. Huyễn Minh trước mặt, Diệp Huyền đột nhiên thân thể co quắp, nhìn thấy một màn này, Huyễn Minh sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, Diệp thiếu gia. Ngươi làm sao? Diệp Huyền mắt trợn trắng lên, ta cảm giác phải chết. Tiền bối, ta như là chết. Còn xin ngươi giúp một chuyện, nói cho ta biết muội muội, để cho nàng báo thù cho ta. Huyễn Minh vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt, này Diệp thiếu gia nếu là thật chết tại đây, mẹ nó. Hắn không dám nghĩ. Huyễn Minh đột nhiên quay đầu, người tới. Thanh âm hạ xuống, sắc trời đột nhiên ngầm hạ đến, chỉ thấy vô số cường giả từ tinh không bên trong đi tới. Huyễn tộc cường giả. Mạnh mẽ uy áp từ tinh không bên trong nghiền ép tới, toàn bộ thiên địa run rẩy. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy cường giả vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Này Huyễn tộc là cả tộc ra hết sao? Huyễn Minh vẻ mặt trở nên dữ tợn, đem hết thảy mang linh tộc tộc nhân toàn bộ cầm chỗ này. Nghe được Huyễn Minh, Huyễn tộc cường giả dồn dập tan biến tại chỗ. Mà một bên, cái kia mang kình thì là sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, Huyễn Minh tộc trưởng, còn mời nể mặt mang lâm, thả ta. Huyễn Minh đột nhiên gầm thét, im miệng. Ta Huyễn tộc cùng ngươi mang linh tộc không có bất cứ quan hệ nào. Mang kình. Huyễn Minh quay người nhìn về phía có chút hấp hối Diệp Huyền, hắn vội vàng xuất ra một viên lớn bằng ngón cái đan dược, run giọng nói, Diệp thiếu gia, thương thế của ngươi cũng không là đặc biệt nặng, sẽ không chết. Đến, nhanh ăn vào thuốc này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa mang kình, sau đó e sợ tiếng nói, ta sợ. Mang kình. Huyễn Minh quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua mang kình, người sau vội vàng nói, Huyễn Minh tộc trưởng, ta. Huyễn Minh đột nhiên vừa nắm. Mang kình linh hồn trực tiếp bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, không cách nào lại nói chuyện. Huyễn Minh lạnh lùng nhìn xem mang kình, ta lặp lại lần nữa, ta Huyễn tộc cùng ngươi mang linh tộc không có bất cứ quan hệ nào. Mang kình. Lúc này, Huyễn tộc chờ cường giả xuất hiện ở trong sân, mà hết thảy thú linh tộc người đều bị bắt giữ đến giữa sân, có chừng mấy vạn nhiều. Căn bản không có sức phản kháng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia mang thiên rung giọng nói, Huyễn Minh tộc trưởng, họa không kịp tộc nhân, không biết có thể. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức nhìn về phía Diệp Huyền, hắn làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu gia, việc này là ta mang linh tộc sai, còn mời Diệp thiếu gia giơ cao đánh khẽ, ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, đầu ta ngất. Ta nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Mang Thiên vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mà lúc này, Huyền Minh đột nhiên nói, toàn bộ chém đầu. Thanh âm hạ xuống, cái kia Mang Thiên còn chưa phản ứng lại, giữa sân mấy vạn mang linh tộc cường giả đầu người cùng nhau rơi xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa, huyết tinh vô cùng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mang Thiên cả người sụi lơ ngã xuống đất. Thú linh tộc mất rồi. Cứ như vậy mất rồi. Vậy còn chưa triệt để đều chết hết, Mang Kình cũng là sắc mặt như tro tàn, chỉnh cái linh hồn đều đang run rẩy. Đã từng rực rỡ mang linh tộc cứ như vậy mất rồi. Đầu tuy bị chém rụng, nhưng những cường giả kia linh hồn lại vẫn còn, ngay tại huyễn tộc cường giả muốn phá hủy những mang linh tộc đó cường giả linh hồn lúc, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, sau đó điên cuồng bắt đầu hấp thu những mang linh tộc đó cường giả linh hồn. Nhìn thấy một màn này, những huyễn tộc đó cường giả dồn dập nhìn về phía Huyễn Minh, Huyễn Minh nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau đó phất phất tay, hết thảy huyễn tộc cường giả lập tức lui sang một bên. Đúng lúc này, cái kia thú diêm đột nhiên chạy đến Diệp Huyền trước mặt, hắn phù phù một tiếng quỳ xuống, rung giọng nói, Diệp thiếu gia, ta thú linh tộc có mắt không trồng, còn mời Diệp thiếu gia giơ cao đánh khẽ, thả ta thú linh tộc một ngựa. Diệp Huyền cười nói, ngươi cầu nhầm người. Ngươi hẳn là cầu Huyễn Minh tộc trưởng. Thú diêm liền vội vàng lắc đầu, Diệp thiếu gia, ta thú linh tộc nguyện ý thần phục Diệp thiếu gia, chỉ cần Diệp thiếu gia nguyện giơ cao đánh khẽ, ta thú linh tộc nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Diệp Huyền yên lặng. Nhìn thấy Diệp Huyền yên lặng, thú diêm trong lòng vui vẻ, hắn vội vàng lại nói, Diệp thiếu gia, từ giờ trở đi, ta thú linh tộc nguyện ý tùy tùng Diệp thiếu gia, ta. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, ta có chút choáng đầu, muốn nghỉ ngơi một chút. Thú diêm vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lúc này, Huyễn Minh đột nhiên nói, chém. Thanh âm hạ xuống, vô số huyễn tộc cường giả xông vào phía dưới thú linh giới bên trong, sau một khắc, từng khỏa đẫm máu đầu phóng lên tận trời. Căn bản không có sức phản kháng. Lúc này, cái kia thú diêm đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Thanh âm hạ xuống, một tia sáng trắng đột nhiên từ cái này thú linh giới bên trong phóng lên tận trời, mà lúc này, cái kia Huyễn Minh đột nhiên tay phải đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Đạo ánh sáng trắng kia ầm ầm vỡ vụn, mà bạch quang bên trong cái kia thú linh tộc tiên tổ chi hồn cũng là trong nháy mắt bị trấn sát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Này huyễn tộc tộc trưởng thực lực, không phải bình thường khủng bố a. Lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên bay vào thú linh giới, sau đó điên cuồng hấp thu thú linh tộc những cường giả kia linh hồn. Đúng lúc này, cái kia thú giơ cao đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào thú giơ cao giữa chân mày, sau đó đem hắn linh hồn hấp thu, đang hấp thu thú giơ cao linh hồn về sau, thanh huyền kiếm lại trực tiếp chui vào cái kia Mang Thiên giữa chân mày. Oanh! Mang Thiên trong nháy mắt bị hấp thu. Huyễn Minh nhìn thoáng qua cái kia thanh huyền kiếm, sau đó nói, Diệp thiếu gia, này kiếm có thể là vị tiền bối kia chế tạo. Diệp Huyền gật đầu. Thấy thế, Huyễn Minh vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, khó trách. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta muốn chữa thương một thoáng. Nói xong, hắn tiến nhập tiểu tháp. Chữa thương. Vừa rồi bị quần ẩu, hắn thân thể đều kém chút bị đánh nát, không phải bình thường thảm. Tại Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp về sau, Huyễn Minh lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, tra một chút, nhìn một chút Diệp thiếu gia còn có cái gì kẻ địch. Tuân mệnh. Một chút huyễn tộc cường giả hơi hơi thi lễ, sau đó thối lui. Huyễn Minh hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn giờ phút này trong lòng cũng là thở dài một hơi, còn tốt này Diệp thiếu gia không có chuyện, bằng không thì, hắn thật không dám nghĩ hậu quả kia. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trong sân, thời khắc này Diệp Huyền thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền thương thế hoàn toàn khôi phục, Huyễn Minh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tốc độ này cũng quá nhanh a. Diệp Huyền ông quyền, tiền bối, đa tạ. Huyền Minh liền vội vàng lắc đầu, việc nhỏ. Nếu không phải váy trắng tiền bối, lão phu này cả đời sợ là đều không thể tiến thêm một bước. Thanh Nhi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi bây giờ đang ở nơi nào? Huyền Minh lắc đầu cười khổ, không biết. Ngày đó nàng chẳng qua là đi ngang qua ta Huyền Minh tộc, sau đó liền rời đi. Đến mức đi nơi nào, ta không dám hỏi. Diệp Huyền. Huyền Minh lại nói, Diệp thiếu gia, việc nơi này đã xong. Ngươi cùng ta đi Huyền Minh tộc, như thế nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa không gian đột nhiên rung động lên. Huyền Minh nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại, một tên nam tử đột nhiên từ bên trong vùng không gian kia đi ra, nam tử đỉnh đầu sinh ra ba góc, giữa chân mày có một đạo kỳ dị phù văn huyết sắc ấn ký. Nam tử cũng không là bản thể, chẳng qua là một sợi hư ảnh. Người tới, chính là thú linh tộc tiên tổ Nhai Yêu, liền là hắn mang theo đã từng thú linh tộc tiến vào cấp 5 văn minh. Nhai Yêu nhìn xem Huyền Minh, một lát sau, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, ta thú linh tộc liền là bởi vì ngươi mà diệt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Huyền Minh đột nhiên nói, ta huyền tộc diệt. Nhai Yêu nhìn về phía Huyền Minh, 17 đoạn cường giả. Huyền Minh cười nói, có thể phát hiện ta là 17 đoạn, xem ra ngươi cũng không đơn giản. Nhai Yêu đột nhiên cười nói, 17 đoạn, rất mạnh sao? Huyền Minh mỉm cười, đối với một ít người mà nói, không mạnh, nhưng đối các hạ. Tha thứ ta nói thẳng, các hạ có dám bản thể hiện thân? Nhai Yêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, diệt tộc mối thù, không đội trời chung. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Nhai Yêu tan biến về sau, Huyền Minh đột nhiên nói, truyền lệnh, chư thiên vạn giới bên trong tìm kiếm cái này người. Huyền Minh sau lưng, một lão giả hơi hơi thi lễ, tuân lệnh. Nói xong, hắn tan biến ở trong sân. Huyền Minh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, nơi này sợ là đã không an toàn, theo ta đi Huyền tộc đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, cho ta 3 ngày thời gian, có thể sao? Huyền Minh gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền quay người rời đi, hắn đến giao phó một thoáng. Diệp Huyền sau khi rời đi, Huyền Minh đột nhiên quay đầu nhìn lại, người nào? Nơi xa, không gian khẽ rung lên, một nữ tử xuất hiện tại Huyền Minh tộc chờ cường giả trước mặt. Nếu như Diệp Huyền tại đây, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần, bởi vì trước mắt nữ tử này không là người khác, chính là Mạc Niệm Niệm. Huyền Minh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, trong mắt có một tia đề phòng. Hắn nhìn không thấu trước mắt nữ tử này. Huyền Minh trầm giọng nói, các hạ là. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta là tỷ hắn. Huyền Minh hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tỷ tỷ. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, đúng. Huyền Minh vội vàng ôm quyền, không biết các hạ có gì phân phó. Mạc Niệm Niệm hỏi, ngươi Huyền tộc có không đối thủ? Huyền Minh trầm giọng nói, có. Mạc Niệm Niệm nói một chút. Huyền Minh nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, mặc dù không biết hắn ý gì, nhưng vẫn là vội vàng nói, ta Huyền tộc ở vào Đại La Cổ Giới, mà tại Đại La Cổ Giới, có 3 cái siêu cấp thế lực, thứ nhất là ta Huyền tộc, còn có 1 cái là Đại La Cổ tộc cùng Hoang Cổ tộc. Trong đó, ta Huyền tộc cùng Hoang Cổ tộc tính là tử địch. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, vậy cái này thú linh tộc tiên tổ Nhai Yêu hẳn là tại Hoang Cổ tộc. Huyền Minh nhíu mày, vì sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, hắn biết ngươi đã đi đến 17 đoạn, đồng thời dám nói diệt tộc mối thù, không đội trời chung, đây là bởi vì hắn có niềm tin đối kháng ngươi Huyền tộc. Huyền Minh trầm giọng nói, này người hạ giới, không có khả năng đi đến Đại La Cổ Giới, hắn. Mạc Niệm Niệm cười nói, vị kia nữ tử váy trắng nhưng cũng là người hạ giới. Nghe vậy, Huyền Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một lát sau, hắn hơi hơi thi lễ, thụ giáo. Mạc Niệm Niệm lại nói, mà lại, hắn đã dám ngay ở mặt ngươi nói dọa, ý vị này, Hoang Cổ tộc có thể sẽ có động tĩnh. Huyền Minh hai mắt híp lại, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyền tộc người. cái kia huyễn tộc người sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tộc trưởng, hoang cổ tộc đánh lén ta huyễn tộc mất rồi. Nghe vậy, Huyễn Minh vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hoang cổ tộc. Nói xong, hắn quay đầu, hết thảy tộc nhân nghe lệnh, lập tức chạy về Đại La. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, chờ một chút. Huyễn Minh nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm nói, ngươi bây giờ nếu là trở về, sẽ toàn quân bị diệt. Huyễn Minh trầm giọng nói, cô nương ý gì? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Huyễn Minh, hoang cổ tộc cùng ngươi Huyễn Minh tộc thực lực hẳn là tại sàn sàn nhau ở giữa, mà bọn hắn vì sao dám ra tay? Phải biết, bọn hắn nếu là cùng các ngươi liều chết, chiếm tiện nghi chính là người nào? Tự nhiên là Đại La cổ tộc, bọn hắn sẽ không hiểu đạo lý này. Thế nhưng bọn hắn vẫn là đồng thủ. Huyễn Minh vẻ mặt có chút khó coi, Đại La cổ tộc cùng bọn hắn hợp lại. Mạc Niệm Niệm gật đầu, rõ. Huyễn Minh hai tay nắm chặt, bọn hắn tại sao lại hợp lại? Mạc Niệm Niệm nói, đơn giản hai điểm, một là lợi ích, hợp lại diệt ngươi huyễn tộc có thể mang đến lợi ích, hai là uy hiếp, liền là ngươi huyễn tộc đối bọn hắn đều sinh ra uy hiếp. Huyễn Minh vẻ mặt âm u như nước, xem ra, ta đột phá sự tình đã bị bọn hắn biết. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, ngươi bây giờ không thể mang theo ngươi này chút tộc nhân hồi trở lại Đại La cổ giới, bởi vì bọn hắn nhất định đã làm chu đáo chuẩn bị, ngươi bây giờ nếu là trở về, liền là tự chui đầu vào lưới. Huyễn Minh yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, hơi hơi thi lễ, còn mời cô nương chỉ giáo. Mạc Niệm Niệm cười nói, có một biện pháp rất tốt. Huyễn Minh lần nữa thi lễ, cô nương mời nói. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai xốc xếch tóc hoa, nói, ta tới vì ngươi phân tích một chút, ngươi lần này mang theo tộc bên trong phần lớn cường giả tới đây tiếp tiểu gia hỏa kia, bọn hắn nhất định cũng vô cùng háo kỳ, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hiện tại nhất định đang toàn lực điều tra tiểu gia hỏa này lai lịch. Bất quá, bọn hắn điều tra không được cái gì. Mà bọn hắn khẳng định sẽ đoán, ngươi suy nghĩ một chút. Một cái nhân loại lại có thể nhường ngươi huyễn tộc cả tộc tới đón tiếp, này sẽ là người bình thường sao? Tăng thêm ngươi lại vừa đột phá, nếu như ta là bọn hắn, khẳng định sẽ đoán này nhân loại khả năng đến từ cấp 7 văn minh. Nói xong, nàng nhìn về phía Huyễn Minh, mục tiêu của bọn hắn nhìn như là ngươi, kỳ thực là tiểu gia hỏa kia. Nghe vậy, Huyễn Minh cười khổ. Mạc Niệm Niệm nói, ngươi nghĩ biện pháp truyền một tin tức ra ngoài. Liền nói tiểu gia hỏa kia đến từ cấp thứ 7 văn minh, bất quá, hắn là bị người mang theo trốn tới, hơn nữa còn mang rất nhiều thần vật. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, ba tấm chân dung xuất hiện tại Huyễn Minh trước mặt. Chính là nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh còn có cái kia kiếm tu chân dung. Mạc Niệm Niệm cười nói, ba người bọn họ cùng Diệp Huyền đều là theo cấp 7 văn minh trốn tới, hơn nữa còn là mang theo một chút thần vật trốn tới. Huyễn Minh ngay cả người, sau đó nói, để bọn hắn đi tìm ba vị này. Mạc Niệm Niệm gật đầu, bọn hắn sẽ đi tìm. Huyễn Minh do dự một chút, sau đó nói, làm như thế, được không? Mạc Niệm Niệm cười nói, không có việc gì, yên tâm đi làm đi. Hết thảy có tiểu gia hỏa kia. Huyễn Minh. Mạc Niệm Niệm lại nói, còn có, ngươi muốn để bọn hắn biết, ba người này theo cấp 7 văn minh trốn tới lúc. Đã bị thương thật nặng, hiện tại đã trốn. Huyễn Minh nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, cô nương, cái này. Hắn kỳ thật muốn nói, này có thể hay không thái âm rồi. Nam tử áo xanh cùng cái kia kiếm tu thực lực, hắn không biết, thế nhưng cái kia nữ tử váy trắng thực lực hắn là biết đến, nếu như cái kia Đại La cổ tộc cùng hoang cổ tộc tìm tới nàng. Đó không phải là đốt đèn lồng tiến vào nhà xí sao? Thái âm. Đương nhiên. Hắn không có chút nào phản cảm. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, còn có một chút, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, đó chính là ngươi muốn để bọn hắn hiểu rõ, ngươi sở dĩ tìm đến tiểu gia hỏa kia, cũng không phải tới bảo hộ hắn, mà là muốn thông qua hắn tìm tới ba người kia, sau đó đạt được cấp 7 văn minh thần vật. Chỉ có như vậy, ngươi Huyễn Minh tộc mới có thể đủ theo này vòng xoáy bên trong đi ra ngoài. Huyễn Minh cung kính thi lễ, hiểu rõ. Mạc Niệm Niệm nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Huyễn Minh đột nhiên nói, cô nương, bọn hắn thật đến từ cấp 7 văn minh sao? Mạc Niệm Niệm dừng bước lại, nàng mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Huyễn Minh trầm giọng nói, ta đánh giá thấp một chút xíu. Mạc Niệm Niệm gật đầu, là đánh giá thấp ức điểm điểm. Nói xong, nàng quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Huyễn Minh nhíu mày, đánh giá thấp một chút. Chẳng lẽ là cấp 8 văn minh? Một lát sau, hắn quay người rời đi. Đại La cổ giới cửa vào, giờ khắc này ở cửa vào này chỗ, đã tụ tập vô số cường giả, trong đó 17 đoạn có 2 vị, 16 đoạn có trọn vẹn 23 vị, 15 đoạn càng là nắm chắc trăm nhiều. Những cường giả này, chính là tới từ Đại La cổ tộc cùng Hoang cổ tông. Cầm đầu là Đại La cổ tộc tộc trưởng Đại La Thiên cùng Hoang cổ hình. Đại La Thiên nhìn phía xa, cười nói, hình huynh, ngươi nói, này Huyễn Minh vậy mà đột nhiên mang theo toàn tộc người đi tìm một người loại. Việc này hết sức kỳ quặc a. Hoang cổ hình cười nói, kia nhân loại không đơn giản a. Đại La Thiên nói, ta đã để người đã điều tra. Hoang cổ hình đang muốn nói chuyện, lúc này, một tên Đại La cổ tộc cường giả xuất hiện tại Đại La Thiên trước mặt, Đại La cổ tộc trầm giọng nói, tộc trưởng, tin tức mới nhất, kia nhân loại đến từ cấp 7 văn minh. Cấp 7 văn minh. Lời vừa nói ra, giữa sân chúng cường giả đều là biến sắc. Đại La Thiên hai mắt híp lại, cấp 7 văn minh. Tên kia Đại La cổ tộc cường giả gật đầu, theo chúng ta người hồi báo, kia nhân loại cùng mặt khác ba tên nhân loại theo cấp 7 văn minh trốn tới, mà ba người khác hiện đã bản thân bị trọng thương. Mà cái kia Huyễn Minh sở dĩ mang theo nhiều như vậy tộc nhân tiến đến tìm kiếm kia nhân loại Diệp Huyền, hắn mục đích chủ yếu là muốn thông qua cái kia Diệp Huyền tìm kiếm được cái kia thụ thương ba tên nhân loại, bởi vì cái kia ba tên nhân loại theo cấp 7 văn minh mang rất nhiều thần vật ra tới. Thần vật. Nghe vậy, Đại La Thiên cười lạnh, khó trách cái kia Huyễn Minh không chỉ tự thân đột phá, còn mang theo toàn tộc siêu cấp cường giả tiến đến tìm kia nhân loại. Nguyên lai là vì cấp 7 văn minh thần vật. Hoang cổ hình đột nhiên hỏi, cái kia ba tên nhân loại bản thân bị trọng thương. Đại La cổ tộc cường giả gật đầu, đúng. Nghe vậy, Hoang cổ hình cùng Đại La Thiên nhìn nhau liếc mắt, Hoang cổ hình trầm giọng nói, theo cấp 7 văn minh trốn tới, nói cách khác, đối phương nhất định hiểu rõ cấp 7 văn minh, hơn nữa còn mang theo thần vật. Đúng lúc này, một bên một tên cường giả đột nhiên nói, theo tộc nhân ta nói, kia nhân loại Diệp Huyền trong tay có một thanh thần kiếm. Người nói chuyện, chính là thú linh tộc tiên tổ Nhai Yêu. Hoang cổ hình quay đầu nhìn về phía Nhai Yêu, nói một chút thanh kiếm kia. Nhai Yêu trầm giọng nói, kia nhân loại Diệp Huyền bất quá là thập đoạn cường giả, thế nhưng, hắn có thể bằng vào này kiếm chém giết 15 đoạn cường giả, không chỉ như thế. Nhân loại này còn có thể thông qua này kiếm bỏ qua thời không áp lực cùng thời không thâm nguyên, càng có thể bằng vào này kiếm tiến vào đệ thất trọng thời không, bỏ qua đệ thất trọng thời không hắc động. Nghe vậy, Đại La Thiên nhíu mày, hắn có thể bằng vào cái kia kiếm chém giết 15 đoạn cường giả. Nhai Yêu gật đầu, đúng vậy. Đại La Thiên trầm giọng nói, nhìn như vậy đến, cái này người thật đến từ cấp 7 văn minh. Lúc này, Hoang cổ hình đột nhiên nói, cái kia ba tên nhân loại. Nói đến đây, hắn cùng Đại La Thiên nhìn nhau liếc mắt, Đại La Thiên trầm giọng nói, không thể để cho cái kia ba tên nhân loại rơi vào huyễn tộc trong tay. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tên kia Đại La tộc cường giả, có không ba người kia chân dung. Tên kia Đại La tộc cường giả gật đầu, có. Bởi vì huyễn tộc đã tại phái người tìm kiếm ba người kia. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, ba bức chân dung xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại La Thiên liền nói ngay, truyền lệnh xuống, tập toàn tộc lực lượng tìm kiếm ba người này. Một bên Hoang cổ hình cũng là vội vàng nói, truyền mệnh lệnh của ta Hoang cổ tộc tất cả mọi người lập tức dừng lại trong tay sự tình, toàn lực tìm kiếm ba người này. Hai tộc cường giả dồn dập thối lui. Mà giữa sân, cái kia Hoang cổ hình cùng Đại La Thiên đều là trở nên hưng phấn lên. Này có thế cơ hội ngàn năm một thuở a. Theo cấp 7 văn minh trốn tới. Cải biến vận mệnh thời điểm đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, ở trước mặt hắn, thời không từng chút đè lên nhau. Thời không đè lên nhau. Rất nhanh, hắn đem đệ nhất trọng thời không đến đệ tứ trọng thời không toàn bộ đè lên nhau, bất quá, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đè lên nhau. Tăng thêm đệ lục trọng thời không. Độ khó rất lớn. Bởi vì đệ lục trọng thời không mật độ có thể nói là đằng trước mấy loại thời không tổng cộng dày như vậy, mà hắn hiện tại muốn đem hắn cùng trước mặt thời không toàn bộ đè lên nhau, khó khăn kia có thể nghĩ. Trọng yếu nhất chính là, hắn lần này không có có lợi dụng thanh huyền kiếm. Bởi vì thanh huyền kiếm tại đột phá bên trong, hắn lần này dựa vào là lực lượng của mình. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền trước mặt, đệ lục trọng thời không bắt đầu cùng trước mặt thời không đè lên nhau, mà Diệp Huyền sắc mặt cũng là dần dần trở nên tái nhợt, bởi vì hắn trước mặt này mảnh thời không bắt đầu trở nên không ổn định. Dần dần, Diệp Huyền trên trán nổi lên mồ hôi lạnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền tay phải đột nhiên mãnh liệt hướng xuống đè ép. Oanh! Trước mặt hắn chỗ có thời không trực tiếp đè lên nhau, trong nháy mắt, một cổ vô hình thời không áp lực từ trước mặt hắn không gian bên trong bao phủ mà ra, toàn bộ tiểu tháp rung động kịch liệt. Lúc này, tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, ngươi chớ làm loạn. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hắn thời không khôi phục như thường. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hiện tại mặc dù là thập đoạn, thế nhưng, bằng vào chiêu này, coi như chiến 15 đoạn cường giả, không có bất kỳ cái gì áp lực, dù cho không cần thanh huyền kiếm. Hắn cũng không hề hoàn toàn dựa vào thanh huyền kiếm tương đương với chẳng qua là hắn cùng này chút thời không câu thông một cái môi giới, cũng không phải là không có thanh huyền kiếm về sau, hắn liền không cách nào lại trốn vào này chút thời không. Hắn hiện tại, dù cho không cần thanh huyền kiếm, cũng có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, dĩ nhiên, không có thanh huyền kiếm, hắn vô pháp bỏ qua thời không áp lực cùng thời không thâm uyên. Giờ khắc này, hắn kỳ thật có chút hiểu rõ Thanh Nhi vì sao cho hắn chế tạo thanh huyền kiếm. Vì gia tăng chiến lực của hắn sao? Đây nhất định chẳng qua là thứ nhất, Thanh Nhi mục đích thực sự, là khiến cho hắn đi theo thanh huyền kiếm học tập. Thanh huyền kiếm liền là hắn tốt nhất lão sư. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, trong lòng ấm áp. Mùi mùi khẳng định là thân mùi mùi, lão cha liền không nhất định là cha ruột. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp. Hắn không có nếm thử đi chồng chất đệ thất trọng thời không cùng dung hợp đệ thất trọng thời không, bởi vì đệ thất trọng thời không quá kinh khủng. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể chưởng khống. Vừa rời đi tiểu tháp, Huyễn Minh liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyễn Minh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, Diệp thiếu gia mạnh lên. Diệp Huyền mỉm cười, Huyễn Minh tiền bối, chúng ta đi tới Huyễn tộc đi. Huyễn Minh do dự một chút, sau đó đem Đại La Thiên Giới sự tình nói một lần. Nghe xong Huyễn Minh, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc, một lát sau, hắn nhìn về phía Huyễn Minh, thật có lỗi. Huyễn Minh lắc đầu. Diệp công tử ngàn vạn lần đừng muốn nói như thế, nếu không phải váy trắng tiền bối, ta đời này sợ là cũng khó khăn đột phá. Nàng đối ta mà nói, có tái tạo chi ân. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối kia hiện tại có tính toán gì không? Huyễn Minh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử ngài tỷ cho ta chi một cái chiêu, ta. Diệp Huyền nhíu mày, tỷ ta. Huyễn Minh gật đầu, tỷ ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối miêu tả một thoáng dung mạo của nàng. Huyễn Minh lòng bàn tay mở ra, hắn trên lòng bàn tay không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh, một nữ tử hư tượng xuất hiện tại nàng trên lòng bàn tay. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Niệm tỷ. Niệm tỷ vậy mà đến rồi. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Huyễn Minh cười khổ. Không biết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, này Niệm tỷ cũng thế, nếu tới, vì sao không thấy mình? Còn có đồ. Cô muội muội này, hắn tự nhiên không có quên, chẳng qua là, hắn đã cực kỳ lâu không có đồ cùng Niệm tỷ tin tức. Bất quá, hắn tin tưởng, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không lẫn vào quá kém. Nói đùa, một cái có thể là liền Thanh Nhi đều vừa ý mắt niệm tỷ, một cái là đã từng cái thứ nhất Thanh Nhi phân thân, các nàng làm sao có thể lẫn vào kém đâu. Huyễn Minh lại đem niệm niệm kế hoạch cùng Diệp Huyền nói một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Huyền im lặng. Này niệm tỷ làm sao vẫn là như thế âm? Nhưng kia cái gì Đại La cổ tộc cùng Hoang cổ tông đi tìm Thanh Nhi còn có lão cha cùng với đại ca. Này quá âm hiểm. Huyễn Minh đột nhiên hỏi, Diệp thiếu gia, ta làm như thế, cái kia váy trắng tiền bối bọn hắn có tức giận không? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Nghe vậy, Huyễn Minh lập tức thở dài một hơi. Diệp Huyền nhìn về phía Huyễn Minh, tiền bối, bọn hắn thật đã đi tìm sao? Huyễn Minh gật đầu, theo ta người hồi báo, bọn hắn đã bắt đầu toàn lực tìm kiếm nữ tử váy trắng tiền bối ba người bọn họ, cũng không biết có tìm được hay không. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, không tốt, nếu là bọn họ tìm không được, nhất định sẽ tìm đến ta. Nghe vậy, Huyễn Minh vẻ mặt cũng là khẽ biến, giống như đúng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên huyễn tộc cường giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tên kia huyễn tộc cường giả hơi hơi thi lễ, sau đó nói, tộc trưởng, Diệp thiếu gia, cái kia Đại La cổ tộc tộc trưởng cùng Hoang cổ tông tông chủ hướng nơi đây chạy đến. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Huyễn Minh hai mắt híp lại, bọn hắn đuổi chỗ này. Cái kia huyễn tộc cường giả gật đầu, đúng vậy. Huyễn Minh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, mục tiêu của bọn hắn hẳn là ngươi, chúng ta hộ tống ngươi đi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đi nơi nào? Huyễn Minh yên lặng. Đi nơi nào? Căn bản không có địa phương khác đi. Huyễn Minh trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, ngươi đi trước, chúng ta cản bọn họ lại. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi huyễn tộc có thể dùng một đánh hai sao? Huyễn Minh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền cười nói, mục tiêu của bọn hắn là ta nếu là đi, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ta chờ bọn hắn. Huyễn Minh nhíu mày, chờ bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, ta chờ bọn hắn. Huyễn Minh có chút không hiểu, Diệp thiếu gia, ngươi. Đúng lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó, từng đạo khí tức kinh khủng cuốn tới. Đến rồi. Huyễn Minh trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, người tới. Thanh âm hạ xuống, vô số huyễn tộc cường giả xuất hiện tại hắn sau lưng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Huyễn Minh tiền bối, nhượng ngươi tộc nhân đừng động thủ. Huyễn Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nếu quả thật đánh lên đến, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngược lại, Diệp Huyền này cái bắp đùi, hắn là ông định. Ai cũng không ngăn cản được. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, hai người đi ra. Chính là cái kia Hoang cổ tông tông chủ Hoang cổ hình còn có Đại La cổ tộc tộc trưởng Đại La Thiên. Đại La Thiên tầm mắt trước tiên chính là rơi vào Diệp Huyền trên thân, nghĩ đến. Các hạ liền là cái kia Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, rõ. Đại La Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các hạ đang chờ chúng ta. Diệp Huyền gật đầu. Đại La Thiên nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Nhân loại trước mắt này có thể là có thể tới từ cấp 7 văn minh đó a. Hắn chưa thấy qua cấp 7 văn minh, thế nhưng hắn biết, loại cấp bậc này văn minh ra tới người, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lúc này, cái kia Hoang cổ hình đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi biết mục đích của chúng ta chuyến này, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, biết. Các ngươi là muốn thông qua ta, tìm kiếm được ba người kia, đúng không? Hoang cổ hình nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử sẽ giúp chúng ta không? Diệp Huyền nhìn về phía Hoang cổ hình, cười nói, ta nếu là không giúp, các ngươi sẽ như gì? Hoang cổ hình cười nói, Diệp công tử cảm thấy chúng ta sẽ như thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Đại La Thiên đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta không muốn dùng mạnh, thế nhưng, chúng ta hy vọng Diệp công tử phối hợp chúng ta, chỉ cần Diệp công tử nguyện ý phối hợp, chúng ta tuyệt không làm thương hại Diệp công tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai vị, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi khả năng không phải ba người bọn hắn đối thủ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, mặc dù ba người bọn hắn bản thân bị trọng thương, mà lại, thực lực bị áp chế, thế nhưng, cái kia cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Bản thân bị trọng thương. Thực lực bị áp chế. Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là lóe lên một vệt hưng phấn. Lúc này, Đại La Thiên lại nói, Diệp công tử, ngươi nói bọn hắn bản thân bị trọng thương, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn giống như ta, là trốn tới, mà đang chạy ra tới quá trình bên trong, bọn hắn bị phía trên một cái siêu cấp thực lực trọng thương, bởi vì bọn hắn trọng cái kia siêu cấp thế lực một chút thần vật. Hoang Cổ Hình đột nhiên hỏi, cái gì thần vật? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoang Cổ Hình, sau đó nói, ta khác không biết, ta chỉ biết là, cái kia thân mang thanh sam trường bào trong tay nam tử có một kiện siêu cấp thần vật, món kia thần vật có khả năng trực tiếp xóa đi đệ bát trọng thời không, không chỉ như thế, món kia thần vật còn có thể cải biến sinh mệnh bản chất. Đại La Thiên hai mắt híp lại, sinh mệnh bản chất. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thời không phía trên, liền là sinh mệnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Đại La Thiên, sau đó nói, ta nghĩ các hạ hẳn là cũng đã tiếp xúc sinh mệnh chi đạo, bất quá, nên biết không nhiều. Đại La Thiên gật đầu, xác thực không nhiều. Diệp Huyền nói, cái kia nam tử áo xanh trong tay, còn có một số siêu cấp thần vật, tỉ như, hắn còn có một cái thánh môn, nếu là tiến vào môn này, đáng làm thánh thể, một khi thành tựu thánh thể. Vậy liền có thể siêu việt thời không chi đạo, bỏ qua bất luận cái gì thời không áp lực cùng với thời không thâm uyên còn có thời không hắc động. Nghe vậy, Đại La Thiên đám người vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lại nói, cái kia nam tử áo xanh thương không nhẹ. Đại La Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, thương nặng bao nhiêu? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, hắn thực lực bây giờ, không đến đỉnh phong thời kỳ ba thành. Trong tay hắn những cái kia thần vật, căn bản là không có cách thôi động. Một bên, Hoang Cổ Hình đột nhiên nói, chúng ta như thế nào tin lời của ngươi nói? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoang Cổ Hình, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Đại La Thiên trước mặt, các hạ nhưng nhìn xem này kiếm. Đại La Thiên nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cái này. Diệp Huyền nhìn xem Đại La Thiên. Đây là cái kia nam tử áo xanh lúc trước chạy trốn lúc bị đánh rơi, sau đó bị ta nhặt được một cái tiện nghi, mà ở trên người hắn, này loại thần vật, chẳng qua là cấp thấp nhất, trên người hắn, chỉ ít có trên trăm kiện siêu cấp thần vật. Tùy tiện đến một kiện, đều sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Mà bây giờ, hắn vô cùng suy yếu, chính là tốt nhất làm thịt hắn thời điểm, một khi nhường thương thế hắn khôi phục. Các ngươi hiểu. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Trọng thương. Nghe được Diệp Huyền, Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình nhìn nhau liếc mắt, không có chút gì do dự, hai người đều làm quyết định. Cơ hội ngàn năm một thuở. Đáng giá liều mạng. Đúng lúc này, thú linh tộc tiên tổ Nhai Yêu đột nhiên nói, ta cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Nghe vậy, Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình nhìn về phía Nhai Yêu, người sau nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói. Diệp công tử, vì sao ta cảm thấy ngươi đây là tại cho chúng ta đào hố, cố ý để cho chúng ta đi tìm cái kia nam tử áo xanh? Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng muốn cùng các ngươi hợp tác, bởi vì ta cũng muốn lấy được cái kia nam tử áo xanh trên người thần vật, bất quá, ta rất rõ ràng, ta một cá nhân thực lực căn bản không đủ, cho nên, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Nhai Yêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ba cái điểm đáng ngờ, thứ nhất, theo ta được biết, nhân loại các ngươi là thần nhân tộc sáng tạo, mà thần nhân tộc bất quá là tam cấp văn minh, mà ngươi lại nói cùng ba người kia đến từ cấp bảy văn minh, điểm này nói không thông, thứ hai, ngươi nói nam tử áo xanh ba người tới vùng vũ trụ này bị áp chế thực lực, ta muốn hỏi một chút, bọn hắn là như thế nào bị áp chế? Lại là bị cái gì áp chế? Điểm thứ ba. Đến từ cấp 7 văn minh Diệp công tử ngươi vì sao yếu như vậy? Bất quá mới thập đoạn. Hợp lý sao? Nghe được Nhai Yêu, Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình lông mày đều là nhíu lại. Giờ khắc này, bọn hắn đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Giữa sân chúng cường giả đều là đang nhìn hướng Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền nói rõ lý do. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hài hước. Thật hài hước. Một cái nho nhỏ kiến hôi, vậy mà dùng ngươi nhận biết để cân nhắc cấp 7 văn minh. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, Đại La Thiên Thủ bên trong thanh huyền kiếm bay đến Nhai Yêu trước mặt, các hạ, đến, ngươi ngó ngó chui kiếm này, sau đó mời ngươi tới giải thích một chút chui kiếm này bên trong ẩn chứa thời không chi đạo. Nhai Yêu nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm, dần dần, thần sắc hắn không biết trong lúc vô tình trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền tâm niệm lại là khẽ động, thanh huyền kiếm trực tiếp tiến vào đệ thất trọng thời không bên trong, không chỉ như thế, chính hắn cũng đi theo thanh huyền kiếm tiến nhập đệ thất trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng cường giả đều là trở nên ngưng trọng lên. Thập đoạn cường giả tiến vào đệ thất trọng thời không? Này nói đùa cái gì? Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chủ động tiến vào đệ thất thời không thâm uyên bên trong, mà khi tiến vào thời không thâm uyên về sau, Diệp Huyền một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, trong sân Đại La cổ tộc cùng Hoang cổ tộc vẻ mặt đều là trở nên có chút khó coi. Cái tên này bỏ qua thời không thâm uyên. Cái kia Nhai Yêu vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn hiện tại liền đệ thất trọng thời không đều không tiến vào được, chớ nói chi là đệ thất trọng thời không bên trong thời không thâm uyên. Lúc này, Diệp Huyền trở lại giữa sân, hắn nhìn về phía Nhai Yêu, cười nói, các hạ, có thể giải thích một chút ta vì sao có thể miễn dịch thời không thâm uyên sao? Nhai Yêu vẻ mặt có chút khó coi. Lúc này, cái kia Đại La Thiên đột nhiên nói, Diệp công tử nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Diệp Huyền nhìn về phía Đại La Thiên, ta có một cái điều kiện. Đại La Thiên nhìn xem Diệp Huyền, điều kiện gì? Diệp Huyền cười nói, cái kia nam tử áo xanh trên thân mang theo một cái màu trắng tiểu gia hỏa, ta muốn tiểu gia hỏa kia. Tiểu tháp. Lúc này, Hoang Cổ Hình đột nhiên hỏi, đó là cái gì? Linh sủng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xem như thế đi. Hoang Cổ Hình nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Đại La Thiên đột nhiên nói, ta đáp ứng ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Đại La Thiên, ngươi đến thề. Nghe vậy, Đại La Thiên không chỉ không có sinh khí, ngược lại là cười. Bởi vì Diệp Huyền càng như thế, càng chứng minh đối phương là muốn giúp bọn hắn tìm tới cái kia nam tử áo xanh. Đại La Thiên nói, ta thề, nếu là chém giết cái kia nam tử áo xanh, hắn trên người cái kia linh sủng về ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hợp tác vui vẻ. Đại La Thiên nhìn xem Diệp Huyền, hợp tác vui vẻ. Lúc này, một bên Hoang Cổ Hình, mang chúng ta đi tìm hắn. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tiểu tháp, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi thật muốn dẫn lấy bọn hắn đi làm thịt chủ nhân sao? Ngươi cần phải hiểu rõ a. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, muốn làm thịt chủ nhân, sợ là có chút độ khó. Trừ phi gọi thượng thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí, nhường ngươi trôi dạt đến loại trình độ này? Tiểu tháp hừ lạnh nói, tiểu chủ, ngươi đừng xem thường ta, ta có thể là bị thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo qua. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó. Nguyên lai là thanh nhi cho dũng khí của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, tiểu tháp, ngươi có thể cảm nhận được lão cha ở nơi nào không? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ta không liên lạc được chủ nhân. Diệp Huyền mày nhăn lại, lúc này, tiểu tháp lại nói, bất quá, ta có biện pháp tìm tới chủ nhân. Diệp Huyền liền vội hỏi, biện pháp gì? Tiểu tháp nói, tiểu Linh Nhi. Nàng có khả năng liên hệ tiểu Bạch. Nghe vậy, Diệp Huyền ngay cả người, chính mình thực ngốc, vậy mà quên tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhưng lại tại tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền vội vàng liên hệ đến tiểu Linh Nhi, lúc này tiểu Linh Nhi đang ở tiểu tháp bên trong đại lượng gieo trồng linh quả, nàng mỗi ngày liền ưa thích làm những chuyện này. Diệp Huyền nhìn về phía Đại La Thiên, chờ một chút. Nói xong, hắn tiến nhập tiểu tháp. Diệp Huyền tan biến tại chỗ về sau, Đại La Thiên chân mày cau lại. Lúc này, Hoang cổ hình đột nhiên huyền khí truyền âm, người này lời, không thể tin hoàn toàn. Đại La Thiên gật đầu, dĩ nhiên. Chỉ cần hắn giúp chúng ta tìm được cái kia nam tử áo xanh, đến lúc đó. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hoang cổ hình hiểu ý, ngay lập tức gật đầu, một khi tìm được cái kia nam tử áo xanh đám người, này Diệp Huyền tự nhiên cũng là mất đi giá trị lợi dụng. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn về phía Hoang cổ hình cùng Đại La Thiên, theo ta đi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, còn mời hai vị mang theo các ngươi tộc bên trong hết thảy cường giả. Đại La Thiên gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Huyễn Minh, cười nói, Huyễn Minh tộc trưởng, chúng ta không có cách nào tiếp tục hợp tác. Huyễn Minh ra vẻ mặt khó coi. Diệp Huyền nhìn về phía Đại La Thiên cùng Hoang cổ hình, hai vị, đi theo ta. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Đại La Thiên yên lặng một lát sau, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Đại La cổ tộc chờ cường giả đi theo, mà cái kia Hoang cổ hình cũng là mang theo Hoang cổ tộc chờ cường giả vội vàng đi theo. Mà cái kia nhai yêu lông mày thì là thật sâu nhíu lại, hắn tương đối bình tĩnh, trực giác nói cho hắn biết, việc này có chút kỳ quặc. Nhưng hắn không có cách nào ngăn cản Đại La Thiên cùng Hoang cổ hình, bởi vì hắn biết, Đại La Thiên cùng Hoang cổ hình sẽ không để vứt bỏ cơ hội này. Cấp 7 văn minh a. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều còn chưa từng gặp qua cấp 7 văn minh, mà cấp 7 văn minh, liền là bọn hắn cả đời mục tiêu, hiện tại có cơ hội này, bọn hắn tự nhiên cần phải nắm chắc. Đúng lúc này, một bên Huyễn Minh đột nhiên nói, ngươi vì sao không cùng bọn hắn cùng đi, mà là muốn ở chỗ này trầm tư đâu? Nghe vậy, nhai yêu vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn về phía Huyễn Minh, đang muốn nói chuyện, Huyễn Minh khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn. Diệt tộc mối thù, không đội trời chung. Ngươi tính cái thứ đồ gì? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Oanh! Cái kia nhai yêu còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đánh vào thời không thâm uyên. Thời không thâm uyên bên trong, nhai yêu điên cuồng hạ xuống, hắn trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn cũng không phải Diệt Huyền, có thể bỏ qua thời không thâm uyên. Mà bây giờ, Hoang cổ tông chờ cường giả đã rời đi. Căn bản không có người quản hắn. Tuyệt vọng. Thời không thâm uyên bên trong, nhai yêu lâm vào tuyệt vọng. Huyễn Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua nhai yêu, thứ đồ gì? Liền Diệp thiếu gia một nửa ai quy cũng không sánh nổi, còn dám tuyên bố báo thù. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo tộc nhân quay người rời đi. Chỉ chốc lát, cái kia nhai yêu triệt để bị xóa đi. Tinh không vô tận bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa là cái kia Hoang cổ hình cùng Đại La Thiên. Lúc này, Hoang cổ hình đột nhiên nói, Diệp công tử, có thể hay không nói một chút cái kia nam tử áo xanh còn có hai người khác? Chúng ta muốn biết một chút bọn hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia nam tử áo xanh da mặt cực dậy, vô cùng không biết xấu hổ, hơn nữa còn hèn mọn, nếu là gặp được, có thể nhất thiết phải cẩn thận. Bởi vì hắn thật vô cùng không biết xấu hổ. Tiểu tháp. Hoang cổ hình nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta muốn biết chính là thực lực của hắn. Diệp Huyền nói, thực lực của hắn kỳ thật không phải đặc biệt khủng bố, hắn kinh khủng nhất vẫn là da mặt, cái này người làm việc, cực kỳ không biết xấu hổ, nếu là gặp được, nhất thiết phải cẩn thận. Đại La Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hết sức không biết xấu hổ sao? Diệp Huyền chân thành nói, vô cùng không biết xấu hổ. Đại La Thiên cười nói, ta cũng là có chút tò mò. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Hoang cổ hình đột nhiên hỏi, cái kia nam tử áo xanh bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền nhìn về phía tinh không phần cuối, nói khẽ, cụ thể ta cũng không biết, bất quá, ta có thể tìm tới hắn. Hoang cổ hình nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên tăng thêm tốc độ. Ước chừng sau một ngày, Diệp Huyền đám người đi tới một mảnh không biết tinh vực, mảnh tinh vực này cách Đại La cổ giới đã rất xa. Lúc này, Đại La Thiên trong mắt có một tia đề phòng, Diệp công tử, nơi này là... Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Đại La Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, nhanh đến. Nhanh đến. Đại La Thiên đang muốn nói chuyện, lúc này, hoang cổ hình thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, cẩn thận chút. Đại La Thiên gật đầu. Lúc này, Diệp Huyền ngự kiếm tan biến ở phía xa phần cuối. Đại La Thiên nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, đi. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên hưng phấn nói, chư vị, ta đã cảm nhận được khí tức của hắn. Nói xong, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội. Sau lưng, Đại La Thiên hai mắt híp lại, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, hắn mang theo Đại La cổ tộc đi theo. Hoang cổ hình cũng là vội vàng mang theo trong tông cường giả theo sát phía sau. Sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía nơi xa, hưng phấn nói, tìm được. Nơi xa tinh không phần cuối, nơi đó có hai tên kiếm tu. Một tên kiếm tu thân mang thanh sam trường bào, một tên thân mang trường bào màu mây trắng. Lúc này, Đại La Thiên khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, hắn vung tay lên, ngăn lại cái kia hai cái kiếm tu. Thanh âm hạ xuống, sau người chúng Đại La cổ tộc cường giả dồn dập liền xông ra ngoài, rất nhanh, nơi xa cái kia hai tên kiếm tu trực tiếp bị bao vây lại.